Đẳng cấp ở rể, chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 584. Sau một khoảng lặng ngắn, một cuộc thảo luận lớn hơn đã nổ ra tại hiện trường. Mái nhà của cuộc đấu giá Vân Thiên Các gần như vỡ ra rồi, tôi nghe không sai đúng không? 1,5 tỷ nhân dân tệ. Bốp, có người mạnh mẽ tát chính mình, vẻ mặt kinh ngạc không tin. Đây là giả mà, dùng 1,5 tỷ nhân dân tệ để mua một viên tiền túy đan. Tôi cả đời cũng không kiêm được 1,5 tỷ nhân dân tệ nữa. Thật điên rồ, 1,5 tỷ nhân dân tệ, nhìn hắn thoải mái như vậy, hoàn toàn không để 1,5 tỷ này nhân dân tệ vào mắt mà. Vị bảo chúa này từ phương nào đến, nhìn còn rất trẻ, chưa từng gặp qua, hình như là thiếu gia của lão Sửu, vừa rồi còn đụng chạm với cố thiếu gia. Thiếu gia của lão Sửu, chưa bao giờ nghe nói về điều đó. Đây chắc là một nhân vật lớn, 1,5 tỷ nhân dân tệ, còn có tình hét lên sau khi cô Hán Sinh nói xong câu đó, không phải cái này cô tình đánh thẳng vào mặt cô Hán Sinh, ha ha. Sớm cần người chị cô Hán Sinh rồi, dựa vào bó là có Huyền, phó chủ tịch câu lạc bộ Bắc Thiên, đi khắp nơi ra oai, tôi nhìn hắn không thuận mắt tí nào, bây giờ cuối cùng cũng có một người lợi hại tết hơn là nên nhẫn tâm đánh thẳng vào mặt cô Hán Sinh một phát. Dù sao đi nữa, hiện tại có vẻ có chuyện hay để xem rồi. Tôi không biết cố Hán Sinh sẽ làm gì. Với tính cách của hắn, tôi sợ rằng hắn sẽ nổi điên bây giờ, ha ha. Hội trường đang bàn luận sôi nổi, nhiều người không giàu dêm gì hết. Những câu chuyện này truyền vào tai cố Hán Sinh, không hồ danh là tát mạnh một phát vào mặt hắn. Vừa rồi khiến hắn mất mặt hơn, trong phút chốc như phát điên lên, toàn bộ khuôn mặt xanh mét, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt đầy phẫn nộ, hận thù đầy sát khí quay ra tin Lâm Tử Minh. Trước đây L hắn chưa bao giờ mắt mặt như vậy, cả người như muôn nô tung, nắm chặt tay phát ra tiếng cót két muốn đâm chết Lâm Tử Minh. Nhi Trương Diệu Đông ở bên cạnh cũng sững sờ, nghe đến con số 19 tỷ nhân dân tệ thì hoàn toàn ngu ngốc, đầu óc quay cuồng, thậm chí còn nghi ngờ cả thế giới nữa. Nhìn Lâm Tử Minh cảm thấy như gặp phải quỷ, đây là người mà hắn quen biệt ở nhà giặt quần áo lót mỗi ngày, thậm chí không tìm được việc làm, một kẻ vô dụng bị bắt nạt đến đánh giám cũng không dám đánh sao. Có điều gì đó không ổn trong trí nhớ của hắn, hay là đang bị ảo giác? Hắn há to miệng, đầu óc trống rỗng, cơ thể lạnh ngắt. Lâm Tử Minh nhồ, có Hán Sinh nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, đôi mắt bùng cháy, một câu nói ra từ răng hắn. Mày muốn chết sao? Tuy nhiên, Lâm Tử Minh vẫn phớt lờ hắn, sau khi đấu giá xong, anh ngồi xuông, uống rượu một cách nhàn nhã, rõ ràng là rất bình tĩnh với thoải mái, hoàn toàn không để mắt tới cố Hán Sinh, điều này hoàn toàn trái ngược với sự tức giận đang trào lên của cố Hán Sinh. Trong tình huống này, người dẫn chương trình nhật thời không biết làm sao, liền sửng sốt nguyên bản. Một tí, lần ba thành công, vốn là muôn, nói ra nhưng lại bị mắc kẹt trong cổ họng, không nói ra được đặc biệt là khó chịu. Ở phía bên kia có một trong nhiều ni mắt ánh mắt nóng bỏng từ Đào Tam Nương, nhìn tần vào Nhàn Tử Minh, không phải cô ấy bị Lâm Tử Minh chỉnh phục mà là cô ấy không thể nhìn thâu Lâm Tử Minh, đối với Lâm Tử Minh rất tò mò. Lão Sửu nói, người, dẫn chương trình còn thất thân gì nữa, tiếp tục công việc đi. Người dẫn chương trình đột nhiên sửng sốt, hoàn hồn trở lại. Ồ, đúng rồi, vị tiên sinh này đấu giá cao hơn 1,5 tỷ nhân dân tệ, có người nào ra giá cao hơn 1,5 tỷ nhân dẫn tệ không? Cách chương.